Chí Tôn Tiên Đạo, chương 478-480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sau một lát tiết thẳng tới trời cao liền xuất hiện ở tại trăm vạn băng sơn bên trong, nơi này một mảnh trắng noãn, đưa mắt nhìn lại nơi nơi đều là băng tuyết, ở trăm vạn băng sơn trung sinh linh cực nhỏ, thực vật cũng cực nhỏ, tiết thẳng tới trời cao đứng ở giữa không trung chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Này trăm vạn băng sơn chính là Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu đường ranh giới, tái hướng Bắc chính là Khôn cùng Bắc Câu Lô Châu băng nguyên. Tiết thẳng tới trời cao ở không trung ngừng một lát, tiếp theo hướng tới phía dưới một cái sườn núi chỗ bước vào, vừa mới tiếp cận sườn núi, lập tức có 10 cổ cường đại thần thức đem tiết thẳng tới trời cao tập trung. Này 10 cổ cường đại thần thức đúng là năm đó 10 đại âm thần, bọn họ vẫn ở lại núi Thanh Thành cùng trăm vạn băng sơn phụ cận tĩnh tu. Chấm, này 10 cổ thần thức trung tràn ngập địch ý, bất quá sau một lát 10 cổ thần thức trung địch ý biến mất, bọn họ tựa hồ đã muốn nhận ra tiết thẳng tới trời cao đến. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, lập tức theo khoảng không mà đem, 10 đạo bóng người đã muốn xuất hiện ở tại hắn bên cạnh. Này 10 đạo bóng người đương nhiên đó là 10 đại âm thần bản thể, bọn họ nhìn tiết thẳng tới trời cao liếc mắt một cái, tiếp theo cùng nhau quỳ lại xuống dưới, nói. Tham kiến chủ công, tiết thẳng tới trời cao đánh giá cẩn thận này 10 đại âm thần, hắn phát hiện 10 đại âm thần cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia 10 đại âm thần trên người đều tản ra thản nhiên lệ khí, hiện tại 10 đại âm thần trên người lệ khí biến mất không thấy, cùng bình thường người tu chân đã muốn không có quá lớn khác biệt. Lệnh tiết thẳng tới trời cao nhất khiếp sợ chính là 10 đại âm thần tu vi, giờ phút này đứng ở 10 đại âm thần bên cạnh hắn đã muốn cảm giác được 10 đại âm thần tu vi đều là nói tâm thông minh cảnh giới. Điều này làm cho hắn trong lòng rung động đến cực điểm. Các ngươi đứng lên đi. Tiết thẳng tới trời cao mở miệng nói, theo hắn thanh âm chấm dứt 10 đại âm thần đều đứng lên. Các ngươi tĩnh tu nhiều như vậy năm, có từng nhớ tới sự tình trước kia? Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười hỏi, năm đó 10 đại âm thần sở dĩ tĩnh tu, nhất là khôi phục năm đó tu vi, một nguyên nhân khác còn lại là nếu muốn khởi bọn họ năm đó thân phận đã muốn năm đó chuyện tích. Qua nhiều như vậy năm, bọn họ tu vi đã muốn như thế kinh người, nói vậy bọn họ thân phận cũng đã muốn nghĩ tới đi. Tiết thẳng tới trời cao lúc này trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài còn có rất mạnh vui sướng. Hắn đã muốn có thượng trăm năm chưa từng gặp qua 10 đại âm thần, hiện tại 10 đại âm thần tu vi thế nhưng tiến bộ đến như thế nông nỗi, này với hắn mà nói là một cỗ không phải là nhỏ lực lượng. Hắn từng cảm khái chính mình trong tay thực lực quá yếu, hiện tại có này 10 đại âm thần kia chẳng phải là nói thực lực của chính mình hiện tại đã muốn tăng cường tới rồi rất nhiều tiên giới thế lực lớn nông nỗi. Hơn nữa LHPO không này 10 đại âm thần cùng trước kia có một chút không có đổi thì phải là đối tiết thẳng tới trời cao trung thành. Tiết thẳng tới trời cao cảm giác được này 10 đại âm thần biểu tình chung đối chính mình cung kính tuyệt đối không phải ngụy trang đi ra. Cho tới nay mới thôi hắn cũng không biết đây là vì sao. Vì sao chính mình có thể thu phục 10 đại âm thần đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức 10 đại âm thần chung một người cao lớn nam tử đứng dậy, nói. Vũ Phong tham kiến chủ công, khởi bẩm chủ công, sự tình trước kia chúng ta đã muốn nhớ lại hơn phân nửa. Ta chờ vốn cũng là hồng hoang trung nhân loại, bất quá ở hồng hoang trung lại bị coi là ngoại tộc, cụ thể nguyên nhân bây giờ còn không có nhớ lại. Lúc ấy thiên địa đại kiếp nạn đã đến, ta chờ bị hồng hoang đại vu đánh cho trọng thương, cuối cùng bị vây trạng thái chết giả, vẫn chôn ở dưới nền đất. Tiết thẳng tới trời cao nghe xong lúc sau trong lòng có chút kinh ngạc, này 10 đại âm thần dĩ nhiên là hồng hoang trung nhân loại, nhưng là bọn họ lại bị hồng hoang đại vu đánh cho bị thương, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngay lúc đó hồng hoang trung trừ bỏ vu môn ở ngoài còn có mặt khác thế lực tồn tại? Nhưng là làm tiết thẳng tới trời cao tái tiếp tục hỏi thời điểm, 10 đại âm thần nhưng không cách nào trả lời, bọn họ tuy rằng nhớ lại rất nhiều sự tình, nhưng là rất nhiều chi tiết lại đều đã muốn quên đi, năm đó ở hồng hoang trung trải qua cũng có rất nhiều cũng không tằng nhớ lại. Tiết thẳng tới trời cao thần thức hướng tới 10 đại âm thần mà đi, nháy mắt đảo qua 10 đại âm thần thân thể, hắn phát hiện 10 đại âm thần tu luyện pháp môn cùng vu môn quả thật là khác nhau rất lớn, này 10 đại âm thần tu luyện pháp môn nhưng thật ra có chút giống là đạo môn, nhưng là cùng đạo môn cũng có một ít bất đồng. Kỳ quái, bọn họ tu luyện rốt cuộc là cái gì pháp môn đâu? Tiết thẳng tới trời cao trong lòng càng ngày càng là ngạc nhiên. Lần này theo thiên đình đi vào núi Thanh Thành, hắn trong lòng khiếp sợ không nói mà danh. Đầu tiên là cảm nhận được 10 đại âm thần hơi thở, tiếp theo kinh hỉ phát hiện 10 đại âm thần thực lực thế nhưng tiến bộ tới rồi một cái bất khả tư nghị nông nỗi, hiện tại lại phát hiện 10 đại âm thần thân phận giống như còn cất giấu rất nhiều bí mật. Có này 10 đại âm thần, trong tay hắn thực lực đem thật to tăng cường, ít nhất hẳn là vượt qua Vô Môn, trong tay cao thủ số lượng so với Ngọc Đế đến hẳn là cũng không chút nào kém cỏi. Tiết Thẳng tới trời cao đứng ở nơi đó, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng hưng phấn. Thiên địa đại kiếp nạn chung thế nhưng chiếm được như thế một đám giúp đỡ, đây là loại nào chuyện may mắn. Các ngươi vì sao phải phụng ta là việc chính công đâu? Lúc trước ở nhân gian thời điểm các ngươi vì sao sẽ bị ta thu phục đâu? Tiết Thẳng tới trời cao đột nhiên nghĩ vậy cái vấn đề, có chút tò mò hỏi. Này, 10 đại âm thần lập tức sững sờ ở nơi đó, qua hồi lâu lại là cái kia nam tử cao lớn Vũ Phong nói. Chủ công, ngươi trên người có một cỗ thần bí hơi thở làm cho chúng ta thần phục. Hắn trong lòng còn có một câu cũng không nói gì, bọn họ sở dĩ phụng Tiết Thẳng tới trời cao là việc chính công một nguyên nhân khác là Hắc Huyền Đỉnh, nhưng là Hắc Huyền Đỉnh có gì kỳ quái địa phương, này 10 đại âm thần còn không có nhớ tới đến. Tiết Thẳng tới trời cao nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn cảm giác có chút rất bất khả tư nghị, hắn trên người có một cỗ thần bí hơi thở. Chính hắn như thế nào không có cảm giác đâu, những người khác vì sao cũng không có cảm giác đâu, cố tình là 10 đại âm thần cảm giác được. Tiết Thẳng tới trời cao nhìn chung quanh trăm vạn băng sơn, một tiếng thét dài, nói. Hiện tại các ngươi 10 người tu vi nói vậy đã muốn khôi phục theo ta rời đi nơi này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chỉ thấy Tiết Thẳng tới trời cao phóng lên cao, 10 đại âm thần gắt gao đi theo Tiết Thẳng tới trời cao phía sau. Tiết Thẳng tới trời cao cũng không biết 10 đại âm thần tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại 10 đại âm thần gần là khôi phục non nửa thực lực mà thôi. Nhưng là Tiết Thẳng tới trời cao nếu nói như vậy, 10 đại âm thần cũng sẽ không phản bác. Phi tới không trung, Tiết Thẳng tới trời cao nguyên bản là muốn mang theo 10 đại âm thần hướng lên trời đình mà đi, nghĩ lại tưởng tượng Tiết Thẳng tới trời cao đột nhiên có một cái tân ý tưởng, hắn chuẩn bị làm cho này 10 đại âm thần đi trước Nam Chiêm Bộ Châu Tùy Quốc, tốt nhất làm cho bọn họ ẩn núp ở Tùy Quốc bên trong. Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng biết hiện tại thiên đình thế cục không ổn, hạ giới nhân hoàng Cơ Phong chiếm được đạo môn duy trì, bất luận thiên đình thực lực có bao nhiêu sao cường đại, cuối cùng kết cục chỉ sợ đều là thất bại. 10 đại âm thần tuy rằng thực lực phi phàm, nhưng là ở lại thiên đình chung cũng rất khó thay đổi thiên đình thế cục. Hắn ở không trung đứng thẳng hào một trận, rốt cục định ra rồi tâm tư, nói. Các ngươi 10 người theo ta tiến đến một chỗ. Lập tức Tiết Thẳng tới trời cao thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, hắn thân hình, bên ngoài, hơi thở toàn bộ đều đã xảy ra biến hóa, 10 đại âm thần đã ở hắn chỉ thị hạ ẩn tàng rồi tự thân hơi thở. Tiết Thẳng tới trời cao mang theo 10 đại âm thần hướng tới Tùy Quốc mà đi. Cách chương.